A Tử, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hiểu lầm. Bố Luân vừa nghe liền biết hỏng rồi, vội vàng giải thích. Hiểu lầm? Tại sao là hiểu lầm? Nói như vậy tối hôm qua ngươi nhất định thực sung sướng đi, được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ mà. Tử vỗ bàn một cái tức giận đứng lên chừng bố Luân. Không có, không có, cũng chỉ là bị hôn một cái. Bố Luân càng nói thanh âm càng nhỏ, hắn này quính lên lại nói ra sự thật. Tử ngoái ngoái lỗ tai, trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không cẩn thận, thực chỉ hôn một cái. Bố Luân không biết vì cái gì chột dạ, tâm ý của mình đối với Tử. Tử chưa bao giờ đáp lại, nhưng hiện tại cảm giác Tử giống như rất tức giận, cùng giống cái kia. Tử áp chế lửa giận trong lòng, gần như nghiến răng lại, tốt lắm. Bố Luân, ngươi được lắm. Phải. Bố Luân yếu ớt trả lời, một cỗ hơi thở nguy hiểm, khiến cho hắn phát giác mình tựa hồ không nên cùng người này giải thích. Tốt lắm. Tử trong lòng gần như tức điên, một tay đẩy ngã bố Luân xuống đất, cả thân thể đều đè lên, để cho ta hảo hảo nhìn một cái. Ngươi thứ này tốt cuộc như thế nào dài. Nói xong một phen kéo xuống váy ra thù, hung hăng bóp chặt tiểu bố Luân kia, làm cho thú nhân kêu đau. A, đau quá. Tử, ngươi làm cái gì? Buông tay, đau quá. Bố Luân dùng sức vuốt lưng Tử, ý đồ làm cho thú nhân buông hắn ra. Đáng tiếc hắn giãy giụa, chỉ có thể đổi lại Tử đối xử càng đáng sợ hơn. Hừ, tốt, chính là đồ vật chỗ này sao? Ân, giống cái kia rất đẹp sao? Ngươi liền vội vàng như vậy muốn cùng người khác giao phối. Ừ, cả đêm cũng không trở về, quả nhiên là thứ đồ vật không biết tiết tháo, cắn đứt đi tốt lắm. Nói xong, Tử một ngụm cắn lên đại bổng kia. Bố Luân đau đến rơi nước mắt, cảm giác nếu mình không nói gì đó, bảo bối của hắn sẽ cùng hắn vĩnh biệt. Hắn nức nở. Tử, ngươi buông tay a. Ngu, đau quá đau quá. Không cần. Không phải. Là ta đẩy hắn ra. Hắn hôn ta. Đau quá. Cách em Tử xử lý chồng thiệt nữ vương trên. Hắn hôn ngươi. Tử ngẩng đầu, nheo mắt lại. Người quen biết hắn sẽ biết. Biểu hiện của hắn đây là đang giận tới cực điểm. Tử túm tóc bố Luân, kéo hắn đến gần mình, không phân bua hung hăng mà hôn lên môi bố Luân, không có bất kỳ kỹ xảo. Môi hai người cứng rắn cuồng dã đụng với nhau, đau đớn ti ti không khiến Tử tỉnh táo lại. Hắn một tay nắm lấy tiểu tử bố Luân đang co rúm kia, một tay kia gắt gao đè lại cố định đầu bố Luân, không cho hắn giãy, thô lỗ mà mút lấy môi bố Luân, giống như muốn đem hắn toàn bộ ăn vào trong bụng. Bố Luân miệng tính cả địa phương dưới thân đều đau đến muốn chết, lại ngay cả la cũng la không được, chỉ có thể phát ra thanh âm dưới thân thỉnh thoảng truyền đến kích thích, để cho hắn lý trí cơ hồ muốn biến mất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tử vì cái gì tức giận như vậy, chính mình đối với hắn là như vậy. Nhưng hắn cảm giác được Tử nếu không tỉnh táo lại, hắn có thể thực sự sẽ chết ở chỗ này. Cố gắng dùng hai tay đẩy thân thể Tử ra, lại bất đắc dĩ rõ ràng mình thoạt nhìn tương đối mạnh cường tráng hơn, nhưng khí lực của mình như thế nào cũng tránh không thoát đối phương. Hôn hồi lâu, Tử mới buông bố Luân ra, khơi mào khóe miệng cười nói, như thế nào? Hương vị hôn môi, hắn cũng hôn ngươi như vậy. Chính là trong giọng nói lại mang theo ý tứ hàm xúc nói không nên lời. Ở trên gương mặt tươi cười trong mắt bố Luân xem ra rất là dữ tợn. Không phải như vậy, Tử, ngươi hãy nghe ta nói. Bố Luân càng ngày càng sợ hãi, run rẩy di động thân thể về phía sau, nghĩ muốn thoát ly người trước mắt làm cho hắn cảm thấy thật xa lạ, lại quên Tử tôn căn của mình còn nằm ở trong tay nhân gia. Hừ, ngươi muốn đi đâu? Còn muốn đi tìm giống cái kia? Hắn dùng lực nắm lại căn mệnh trong tay, đem bố Luân phát ra tiếng kêu thảm thiết một lần nữa áp dưới thân. Nếu không phải như vậy, chúng ta đây sẽ làm cái khác hứng thú hơn. Nói xong, Tử đem bố Luân ôm lấy ném lên giường đá. Khi bố Luân từ trong cơn choáng váng phục hồi tinh thần lại thì đã bị người mạnh mẽ đè lên, cầm lấy váy da thú bên cạnh, ở trong dãy rủa của bố Luân, đem hai tay của hắn buộc ở đầu giường. Tử bước một chân qua người thú nhân, da thú trên người đã sớm bị tử một phen lột đi, lộ ra da thịt trắng ngần. Theo góc độ của Bố Luân có thể đem toàn bộ cảnh đẹp trước mắt thu vào không sót gì. Liếm liếm môi, tử đem ngón tay mình để vào trong miệng liếm láp, làm cho ngón tay mình dính đầy nước bọt, nét mặt động tình lại rất quyến rũ. Nhìn đến cảnh sắc này làm cho người phun máu mũi, Bố Luân chỉ cảm thấy một cỗ khí xông lên ót, yết hầu bắt đầu khô, ngay cả dãy rủa cũng quên. Hừ theo một tiếng kêu đau của tử, tử đem chính ngón tay dính đầy nước bọt của mình đâm vào mật huyệt phía sau, nhẹ nhàng mà chống đỡ bắt đầu khuếch trương. Tử. Bố Luân thở dồn dập, cảm thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho não hắn vận chuyển hết mức. Câm miệng. Tử khó chịu mà nhăn lại cặp mày tuấn tú. Chết tiệt, loại chuyện này hắn chưa từng làm qua, quỷ biết làm như thế nào lộng. Đại cẩu Bố Luân ngoan ngoãn mà im lặng, chính là thực sự rất khó nhẫn a. Người mình thích đang ở trước mắt đem địa phương thần bí hoàn toàn bày ra cho mình, nếu nhìn xuống, kia có thể sẽ bị nội thương a. Không có tính nhẫn nại, tử chọc vài cái liền một phát bắt được nam vật đã dựng thẳng cứng rắn của Bố Luân, để ngay trên tiểu huyệt của mình, ở trong một tiếng kêu rên của Bố Luân hung hăng ngồi xuống. Nhưng dũng đạo dù sao vẫn là quá nhỏ, hắn chỉ đi vào được một nửa. A, đau tử thống khổ ngồi trên người Bố Luân, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn kiên quyết ngồi xuống, thẳng đến khi đem trọn dục vọng nuốt vào. A, hậu huyệt trong nháy mắt bị bắt buộc nuốt vào cả nam căn thô to cứng rắn, khiến nó mãnh liệt đánh vào chỗ nhu nhược nhất sâu ở bên trong, thẳng cắm tiến vào toàn bộ. Tử lúc này mới hổn hển ngã vào trên người Bố Luân. Máu tươi từ địa phương hai người tiếp hợp chảy ra, nhưng trong lòng tử bỗng nhiên dâng lên một cỗ chua xót đau đớn, như thế nào cũng không lắng dịu xuống được. Tên hỗn đản chết tiệt, dám chạy đi tìm giống cái, đáng giận. Bộ dạng này thật sự không giống chính mình. Bố Luân hấp khí, địa phương mềm mại và ấm áp kia gắt gao bao quanh lấy hắn, khiến hắn tựa như lọt vào trong thiên đường. Nhưng là, tử ngươi cởi trói cho ta đi, được không? Ngươi như vậy sẽ làm chính mình bị thương. Bố Luân liền hôn lấy cái trán của tử vẫn giữ tư thế ngã vào trên người hắn. Vù vù hỗn đản, ai muốn thả ngươi ra? Ngươi hỗn đản này, còn không phải muốn đi tìm giống cái kia. Tử đầu đầy mồ hôi, thân thể thật giống như bị chia làm hai, run rẩy kịch liệt, một chút khí lực cũng không có. Ta không có tìm người khác, ta cùng giống cái kia thật sự là không phát sinh chuyện gì, ngươi hãy tin tưởng ta. Bố Luân chịu đựng dục vọng, nếu không giải thích, hắn chỉ sợ cũng đành phải bỏ qua lần đầu tiên tốt đẹp này. Tử nheo mắt lại, có chút hoài nghi nói, thực, không có cái gì, không có, thật không có, hắn nói muốn đáp ta ơn cứu mạng của ta, cho nên mời ta vào nhà ngồi một lát. Nhưng chúng ta thật sự là không làm chuyện gì cả, chỉ trò chuyện trong chốc lát, hắn muốn hôn ta liền đẩy ra, sau đó ta rời đi, vì không muốn đánh thức ngươi, ta mới ở bên ngoài đi bộ một vòng, còn mang về một con tiêm nha thù, để ở ngoài cửa. Thật, ta hướng thú thần thề, vì biểu đạt thiệt tình của mình, Bố Luân đỏ mặt nói, tử, ta luôn luôn chỉ thích mình ngươi, ngươi có biết, từ lần gặp mặt đầu tiên bắt đầu, ta càng ngày càng bị ngươi hấp dẫn, chính là ngươi luôn luôn không để ý đến ta. Hiện tại ý tứ này là ngươi cũng thích ta sao? Nhìn Bố Luân tiểu mắt cầu lấp lánh chờ mong, tử cũng đỏ mặt, trên đầu cơ hồ bốc hơi nước, nhưng trong lòng lại bắt đầu ngọt ngào, sau một lúc lâu mới nói, hỉ, như thế nào cũng nói không nên lời cái từ, hoan, kia. Hỉ hoan ở đây tựa như câu y lớp yêu vậy đó. Bố Luân nhưng thật ra không kìm được, cấp bách là thích đi, là thích sao? Tử nhất thời thẹn quá thành giận, một trường tát lên, cả giận nói, thích cái rắm, lão tử mới không thích ngươi, ngươi còn muốn làm hay không? Làm, Bố Luân bị tát đến choáng váng mặt mày, nhưng tốt xấu da thú trên tay hắn đã được cởi bỏ, hắn kích động ngồi dậy một ngụm hôn lên cái miệng không thành thật kia, cố gắng chen chúc cướp lấy chất lỏng mỹ vị kia. Tử động tình ôm lấy cổ Bố Luân, đem thân thể toàn bộ giao cho hắn. Một đường hôn xuống, tạo đủ loại ôm mai đáng yêu. Bố Luân cẩn thận liếm láp một viên tiểu hồng, một tay nhẹ nhàng xoa nắn hai cái cánh hoa tròn trịa phía sau, một tay bắt lấy tiểu tử nhi, cố gắng kìm nén dục vọng mạnh mẽ, cơ thể nhẹ nhàng đong đưa theo biên độ nhỏ, mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt hắn lăn xuống. Thẳng đến khi tử thả lỏng bắt đầu thích ứng, bố Luân cũng nhịn không được nữa gầm nhẹ ra sức trừ sắp dục vọng, đẩy vào rút ra. Ở trong dũng đạo chật hẹp luật động mãnh liệt, cái loại độ ấm giống như hỏa thiêu này gắt gao kiềm chế bố Luân. Hắn phát ra một tiếng thì thầm thỏa mãn, quá tuyệt vời. A a a, ân, a. Tử vô lực rên rỉ, khoái cảm cùng với một tia đau đớn không ngừng mà xông tới. Miệng không ngừng phun ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Phân thân hùng tráng kịch cuồng thẳng tiến vào chỗ sâu trong dũng đạo. Bố Luân nắm chặt thắt lưng tử, càng không ngừng dùng sức đem chính mình đẩy vào địa phương càng sâu, càng chặt kia. Hắn không một chút lưu tình mà ở trong u kính ẩm ướt lại buộc chặt làm cho người ta hít thở không thông kia thô bạo điên cuồng rong ruổi, phảng phất như muốn ăn mòn đến chỗ sâu nhất. Hỗn hợp máu với trơn tề, bố Luân co rúm dục vọng, tìm kiếm nơi khoái cảm kia. Thẳng đến khi vòng eo tử giống như chạm điện co giật lên, khó nhịn mà vặn vẹo phát ra tiếng thở dốc ngâm nga, hắn liền biết đã tìm đúng chỗ rồi. Cố gắng hướng tới điểm kia tiến công, rút ra, tiến công, lại rút ra, lại tiến vào. Thú nhân một trước một sau luật động cái eo, nam vật thô kịch mà hùng vĩ nóng cháy rất nhanh rút khỏi. Một giây sau hung hăng chôn vào bên trong dũng đạo cực kỳ co giãn, nội bích gắt gao hấp thụ khí quang hùng tráng nóng như lửa đốt kia, phát ra một loại tiếng vang phúc ti dâm mỹ mê người. Theo một tiếng gầm nhẹ, hai người đều tiết ra ngoài. Sau đó hai người liền trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngọt ngào ngào, chàng chàng thiếp thiếp đương nhiên điều này là không thể nào. Bởi vì tự đánh chết cũng không chịu thừa nhận, sau... Bố Luân vẫn như cũ ủy ủy khuất khuất mà vẫn chạy trên con đường truy thê. Sau khi trở lại bộ lạc hổ thù, sử dụng các loại phương pháp muốn cho tử thừa nhận cũng đã yêu mình, thuận tiện nghĩ muốn quay về bộ lạc của mình gặp cha mẹ. Đáng tiếc cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Rốt cuộc ở Lâm Thông Bảo thiết kế, tính kế, chủ tính, tử mang thai bảo bảo duy nhất của bọn họ, dựa vào đó bố Luân sống chết lôi kéo, rốt cuộc thành công mà gặp cha mẹ một lần. Ở tử cường hãn, người nhà chúc phúc, bố Luân chính thức ở rễ nhà tử, thành nô dịch chuyên trúc của hắn tử ngữ. Nhưng bố Luân cũng không mệt, hắn cam tâm tình nguyện mà bị nô dịch, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể ăn được chút đậu hủ non không phải sao. Bố Luân khoái hoạt mà nhân cơ hội xuống tay, thỉnh thoảng còn đánh giá chiến. Cho nên nói vợ chồng son này, bố Luân cuộc sống quả là thật đau cũng thật khoái hoạt a. Hoàn chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.